Trung cung lệnh, chương 59, góc truyện audio.com. Thấy lão đạo cũng đã đi khỏi, Tang Chi chợt nhớ ra giờ này Tố Lạc hẳn là cũng đã hồi cung rồi. Nhưng nàng còn phải đưa Đổng Ngạc Phi trở về trước đã. Tang Chi đang muốn mở lời thăm dò liệu nàng có thể về Khôn Ninh cung được hay không. Đã thấy Đổng Ngạc Phi lên tiếng, "Tang Chi, người ở Khôn Ninh cung đã một thời gian, quen thuộc thưa." Tang Chi vốn đã có quỷ trong lòng, đương nhiên là không dám nói muốn về Khôn Ninh cung. Lúc này Đổng Ngạc Phi hỏi, nàng lại càng không thể tỏ rõ thái độ, đành nói, hoàng hậu nương nương còn trẻ, dường như cũng không quá dụng tâm để ý chuyện lễ lạt. Nô tỳ có ở Khôn Ninh cung cũng không bận rộn. Đổng Ngạc Phi không nói, ánh mắt quét qua Tang Chi, ngươi có thể quay về rồi. Tang Chi căng thẳng trong lòng, lời này, sao Đổng Ngạc Phi cái có thể nói ra được, thực sự đã mất hết ý chí, đã không còn muốn tranh đấu với Khôn Ninh cung rồi đấy sao? Hay, thậm chí còn không muốn tranh đấu với bất kỳ ai trong Tử Cấm Thành rộng lớn này nữa chăng? Thấy Tang Chi không nói, Đổng Ngạc Phi dường như hiểu thấu những suy nghĩ trong đầu nàng. Cười một tiếng tự giễu, lúc nào ngươi muốn đi, cứ đi đi thôi. Nàng dừng một lát, lại nói, Tang Chi, con người của ngươi, đúng thực là khó mà hiểu được. Đổng Ngạc Phi như thế này lại khiến Tang Chi có cảm giác áy náy. Nàng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng chẳng nói ra. Đổng Ngạc Phi quay đầu nhìn ra ngoài, hỏi, sắc trời không còn sớm nữa, ngươi có muốn trở về Khôn Ninh cung hay không? Tang Chi nhìn Đổng Ngạc Phi, tâm tư nặng nề, thừa càn cung hoa quý như vậy, Tử Cấm Thành rộng lớn như thế, mà dường như Đổng Ngạc Phi chẳng có người nào đó để nàng có thể thật sự tin tưởng. Đứa con duy nhất của nàng ra đi, bề ngoài là vì bệnh tật, nhưng thực sự đã xảy ra chuyện gì, tới lúc này sợ rằng khó mà kết luận được. Tang Chi nhìn bóng hình hao mòn gầy gò của nàng, động lòng trắc ẩn, nương nương nói gì vậy? Nô tỳ vốn là người của Thừa Càn cung, nương nương hậu đãi, nô tỳ có dùng cả đời này cũng khó quên. Khi ngươi ở bên hoàng hậu, ngươi cũng sẽ xưng hai tiếng nô tỳ, này với nàng sao? Đổng Ngạc Phi cười cười, hiện tại Tang Chi không khác gì là hồng nhân của Khôn Ninh cung. Điều này khắp nơi đều đã rõ. Không ít người nói rằng đến cả hoàng hậu Khôn Ninh cung cũng phải nể nang quyền thế như mặt trời ban trưa của chủ vị Thừa Càn cung. Cho nên đối đãi với Tang Chi còn càng tốt hơn gấp bội. Nói rằng địa vị của Tang Chi ở Khôn Ninh cung còn muốn trên trưởng sự Thái Uyển Vân một bậc đấy. Hoàng hậu vô cùng coi trọng, không có bức tường nào gió không thể lọt qua. Khôn Ninh cung cũng không phải là ngoại lệ, nhưng người trong cuộc mới biết Khôn Ninh cung có nể nang thế lực của Thừa Càn cung hay không? Chẳng lẽ Đổng Ngạc Phi không rõ ràng? Đổng Ngạc Phi nhẹ nhàng mà hỏi một câu như thế, Tang Chi lại thẳng thốt trong lòng, tuy rằng xưa nay biết rõ thị phi trong nội cung nhiều vô kể. Nhưng nàng dám chắc rằng mình hành động cẩn trọng không sơ hở. Lúc này Tang Chi đã hiểu ra, trước kia Đổng Ngạc Phi còn có thể tin tưởng vào những lời nàng nói. Còn bây giờ, qua tất cả những chuyện đã xảy ra, Đổng Ngạc Phi cũng sẽ chẳng còn có thể tin tưởng nàng nữa. Nô tỳ đáng chết, hoàng hậu nương nương đã có lời nhắc nhở đấy. Ý tứ rằng ngươi là người của Khôn Ninh cung, động tới ngươi cũng chính là động tới Khôn Ninh cung. Ưu ái đến mức này, đương nhiên, bổn cung không thể so sánh. Ánh mắt Đổng Ngạc Phi nhàn nhạt, và, ngươi trung thành với nàng, tận tâm với nàng. Có lẽ rằng bổn cung cũng chẳng thể so sánh được rồi. Tố Lạc thực sự đã làm vậy sao? Tại sao nàng không hề hay biết? Tâm tình Tang Chi phức tạp, Tố Lạc làm như vậy, một mặt là để bảo vệ Tang Chi, mặt khác là âm thầm tuyên chiến với Thừa Càn cung. Nói thế nào thì Tang Chi vẫn là người của Thừa Càn cung. Hoàng hậu lại âm thầm răn đe như vậy, mặt mũi của Thừa Càn cung biết để đi đâu? May mắn rằng lúc này Đổng Ngạc Phi chẳng còn tâm tư tranh đấu. Nếu không hẳn là nàng sẽ nhất định tìm ra cách để tiễn Tang Chi vào đường cùng. Đến lúc đó, hoàng hậu còn là đối thủ của Đổng Ngạc Phi sao?